có anh bên em. Chương 7, chép 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Huy vào phòng đưa cho An Vỉ thuốc và nhắc nhở. Cô nhớ đắp chăn cẩn thận đấy. Biết rồi mà. GT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoài An đang đi siêu thị mua chút đồ. Chợt nhìn thấy Mai Ngọc cũng ở đó. Chào chị. Cô mỉm cười khi Ngọc quay ra. Lại là cô à? Ngọc nghĩ nhưng vẫn mỉm cười chào lại. Chuyện Minh Huy đưa An An đi bệnh viện, cô ta biết rất rõ. Huy chưa từng quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chắc chắn là anh đang yêu. Việc này càng làm Ngọc ghét An hơn. Cô đi mua gì vậy? Mai Ngọc hỏi. Em đi mua chút hoa quả và trứng. Ơ vậy cô cứ đi tiếp nhé. Chị ra kia với bạn đây. Vâng, chào chị. À khoan đã, Ngọc nói nhỏ vào tai An An. Chuyển lời cho anh Huy là chị rất nhớ anh ý. Trong lúc đó Mai Ngọc đã lén bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của An. Cô vẫn không hề hay biết. Ai vậy? Bạn của Ngọc lên tiếng. À, ô xin nhà anh Huy. Mà sắp có trò vui cho chúng ta xem rồi đấy. Di, thanh toán xong. An An đi ra phía cửa. Bỗng chuông báo động vang lên. Bảo vệ tìm được chiếc đồng hồ trong túi An. Cô hết sức ngạc nhiên. Tại sao? Nó lại ở trong túi tôi. Mời cô gọi điện cho người bảo lãnh. Nhưng tôi không lấy chiếc đồng hồ đó. Cô không lấy mà nó lại ở trong túi cô sao? Mau gọi điện thoại cho người thân đến nộp phạt đi. Hoài An tức phát khóc. Cô không lấy trộm mà bị bắt nộp phạt. Lại còn phải gọi điện thoại cho người bảo lãnh. Mà bây giờ thì cô đâu còn ai là người thân. An trần trừ một lát. Cuối cùng lại gọi cho Huy. 15 sau, Minh Huy cùng anh Lâm đã có mặt. Nhìn thấy An An, anh vội hỏi, nói cho tôi biết, cô có lấy chiếc đồng hồ không? Thực sự không phải tôi mà. Ngã bảo vệ xen ngang. Không lấy chẳng nhẽ nó tự bay vào túi cô. Ai em lặng, Huy giận giữ đập tay xuống bàn. Anh quay ra nhìn tên bảo vệ. Mau gọi quản lý của các người ra đây. Chào anh, tôi là quản lý siêu thị này. Tôi muốn hỏi. Các anh đã xem băng ghi hình trước khi nói cô ấy ăn cắp chưa? Quản lý nhìn tên bảo vệ. Hắn sợ hãi lắc đầu. Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ mang băng ghi hình ra ngay đây. Trong đoạn phim, An chưa hề đi đến nơi bán đồng hồ. Cô chỉ vào hàng rau củ quả rồi đi ra. Minh Huy bỗng nheo mắt khi nhìn thấy Mai Ngọc trong đoạn ghi hình. Nhưng anh không nói gì. Xem xong. Người quản lý và tên bảo vệ rối rít xin lỗi. Chắc tại quầy tính tiền đông người nên kẻ xấu thừa cơ hãm hại. Cũng tại chúng tôi chưa xem xét kỹ lưỡng. Thành thật xin lỗi anh chị. Chiếc đồng hồ đó bao nhiêu tiền? Nó có giá 200. Không không không đờ. Người quản lý nói. Huy đặt tờ 500k xuống mặt bàn. Tôi mua nó. Rồi anh nắm lấy tay Hoài An. Đi về thôi. Ơ, anh quên cầm đồng hồ này. Gã bảo vệ nói với Huy. Tôi cho anh đấy. Nhưng đây là đồng hồ nữ mà. Cái thằng này. Quản lý lấy tờ báo gõ vào đầu tên bảo vệ. Lần sau nhớ làm việc cho tử tế. Giám đốc của chúng ta là bạn làm ăn với cái người vừa đi đấy. Anh ta là giám đốc công ty kinh doanh bất động sản Viglacera. Trần Minh Huy. Chỉ cần một cái búng tay là cả tôi và anh sẽ mất việc đấy. Trên xe ô tô, cảm ơn, An khẽ nói, lần sau nhớ để ý một chút, ngờ nghịch như thế rồi có lúc người ta bán cả cô đi đấy. Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi, cô muốn ăn gì? Hừm, pizza. Hai người đang ăn thì chuông điện thoại của Minh Huy vang lên. Là bố anh gọi, Huy nói với An, tôi ra nghe điện thoại một lát. Alo, con đây, con đang ở đâu thế? Dạo này ta không thấy con về chung cư. Con ở biệt thự cũ của mẹ. Bây giờ qua chỗ ta đi. Có việc gấp ta cần bàn với con. Huy cúp máy. Đi vào nói với An An. Cô ăn xong thì đi taxi về nhé. Tôi có việc bận phải đi ngay rồi. Nói xong anh ra trả tiền bữa ăn rồi đi ra cửa. Hoài An xị mặt cắn miếng bánh. Lại bận à. Taxi về đến cổng căn biệt thự Royal. An An trả tiền xong, định mở cổng đi vào thì giật mình nhớ ra. Hôm nay cô quên chìa khóa. Làm sao bây giờ? Tại khu căn hộ cao cấp, Minh Huy đi vào gặp bố mình. Ông Trần Minh Thiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kinh doanh Bất động sản Viglacera. Ông Thiên đưa cho Huy tập tài liệu. Đây là bản hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy nước với tập đoàn Gia Phát. Ngày mai con mang sang thỏa thuận với chủ tịch bên ấy. Còn chuyện đính hôn giữa con với con bé Mai Ngọc, ta đã thu xếp cả rồi. Bố, Huy ngắt lời, con không yêu cô ấy. Con không có quyền lựa chọn đâu. Ta đã quyết rồi. Việc con lấy con gái chủ tịch tập đoàn Gia Phát sẽ là cơ hội lớn của công ty chúng ta. Tháng sau, hai đứa sẽ đính hôn. Con không chấp nhận chuyện này. Bố muốn thì đi mà đính hôn với Mai Ngọc. Nói rồi Huy cầm tập tài liệu bỏ đi. Cách chương.